Chương 16, ta không xứng có bằng hữu. Chương 16, ta không xứng có bằng hữu tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời bằng hữu hạ nguyên từng chữ lặp lại. Hắn lênh khóc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong rỗi ra hai tay, một loại cực kỳ tình cảm phức tạp xông lên đầu, một đoạn cực kỳ xa xôi sớm đã phủ bụi trí nhớ hiện lên ở não hải. Đã khoái lạc, vừa thống khổ ta không có bằng hữu quyền đến, hạ nguyên trong mắt tình cảm phức tạp biến mất, lại lần nữa biến thành lãnh khốc. Ta không có bằng hữu cũng không cần bằng hữu âm vang âm vang âm vang thê lương tiếng giống to bên trong, hạ nguyên hai tay kết ấn. Này mặt lại cao lại dày cờ dịt tổ này bên trong tường đống nhiên buộc phát ra một đạo hào quang óng ánh, từng cây dài đến mấy mét cờ dịt tổ cự thương lấy như lôi đỉnh khí thế khủng bố đâm về Lâm Phong, thế bất khả đáng. Ai Lâm Phong nhẹ giọng thở dài, nhẹ nhàng nâng lên tay phải nhấn về phía trước. Thần La Thiên Trinh Anh đáng sợ trưởng lực giống như lũ ống biển gầm, vẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt sụp đổ hướng về phía trước đâm tới cờ dịt tổ cự thương, đồng thời nhất cử phá hủy cao lớn cờ dịt tổ này tưởng. Bao tát trưởng lực bí mật mang theo vô số mảnh thủy tinh vỡ, như tật phong sậu vũ đánh về phía một mặt kinh ngạc Hạ Nguyên. Tuy nhiên Lâm Phong rất muốn cùng Hạ Nguyên hóa thù thành bạn, đem thu nhập phong lâm nhận thôn dưới trướng. Nhưng ở Hạ Nguyên đồng ý trước đó, bọn họ vẫn là địch nhân. Đối với địch nhân, Lâm Phong là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Phong biết Hạ Nguyên tinh độn cực kỳ đáng sợ, có thể đem không có gì ngoài trả cờ dạ bên ngoài hết thể vật chất kết tinh hóa. Bởi vậy, hắn trực tiếp thi triển ra di nệ gẳng chuyên trúc thần thuật thần La Thiên Trinh, không cho hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. A tinh độn thúy tinh kính Hạ Nguyên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, giống to. Quanh mặt đất run rẩy, một mặt cự đại cờ dịt tổ tấm gương theo mặt đất dâng lên, ngăn tại trước mặt hắn. Ầm ầm ầm giống như mưa bom báo đạn, vô số mảnh thủy tinh vỡ hung hăng đánh vào cờ dịt tổ trên gương, bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động. Đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn vẹn vẹn trong nháy mắt, này mặt trong suốt sáng long lanh cờ dịt tổ tấm gương liền thủng trăm ngàn lỗ, thượng diện che kín vết rách, lúc nào cũng có thể hoàn toàn bể nát. Bất quá, cái gương này chung quy là ngăn trở Lâm Phong đáng sợ thế công, làm Hạ Nguyên thắng được quý giá thời gian. Tinh độn ngự thần độ chi thuật Hạ Nguyên nhanh chóng kết ấn, sau đó ngồi xổm người xuống, song trưởng hung hăng đánh vào đại địa bên trên. Xoẹt trong chốc lát, Lâm Phong dưới chân mặt đất bị cắt đứt. Một thanh dài đến 5-6 mét, phong nhuệ vô cùng cờ dịt tổ cự kiếm đột ngột từ dưới đất chui ra, cánh dục đem Lâm Phong lực chém thành hai nửa thần La Thiên Trinh. Lâm Phong tốc độ phản ứng kỳ khoái, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới đánh ra. Một cơn báo táp quét sạch mà ra, đánh vào trên mặt đất. Tiếp theo, một cỗ cường đại lực phản tác dụng đánh thẳng tới, Lâm Phong mượn cỗ này lực phản tác dụng nhún người nhảy lên, trong chớp mắt đi vào giữa không trung, khó khăn lắm tránh thoát cờ dịt tổ cự kiếm. Thật là một cái khó chơi tiểu quỷ. Hạ Nguyên đoán hận nói ra, hiện tại thân ngươi giữa không trung, ta nhìn ngươi như thế nào tránh thoát ta chiêu tiếp theo. Hạ Nguyên thủ lớn lại biến, chiếc kia dài đến 5-6 mét cờ dịt tổ cự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là một tòa núi nhỏ, hung hăng vọt tới trên bầu trời Lâm Phong. Không tệ, là đụng, mà không phải chém, bởi vì cờ dịt tổ cự kiếm thật sự là quá lớn thân ở giữa không trung, hoàn toàn không có điểm mượn lực. Người chết chắc. Hạ Nguyên hướng về phía Lâm Phong dậy đặc cười một tiếng, nói ra. Thật sao? Lâm Phong thần sắc bất biến, từ tốn nói. Hắn một tay kết ấn, thấp giọng quát nói, ảnh phân thân thuật tầm một tiếng, một cái cùng Lâm Phong giống như lúc ảnh phân thân xuất hiện ở trên bầu trời. Lâm Phong ảnh phân thân hướng về phía Hạ Nguyên chào phúng cười một tiếng, sau đó bắt lấy Lâm Phong bản thể, dùng lực hướng về Hạ Nguyên chỗ phương vị vung qua. Đáng giận đáng chết tiểu quỷ, Hạ Nguyên hung tợn chửi mắng. Xoát, Lâm Phong bản thể đạt được mượn lực, hành động quy tích phát sinh biến hóa, thoải mái né qua cờ dịt tổ cự kiếm, ra tốc hướng phía Hạ Nguyên đánh tới. Mà Lâm Phong ảnh phân thân lại bị cờ dịt tổ cự kiếm đập trúng, trong nháy mắt biến mất. Hạ Nguyên huynh, ngươi tất nhiên không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhắm ngay Hạ Nguyên, lạnh lùng nói ra. A, đáng giận tiểu quỷ, ngươi cũng dám xem nhẹ tại ta Hạ Nguyên! Khí hoa hoa kêu to, hai tay phi tốc kết ấn, tinh độn phá tinh hàng lòng chi thuật oanh kịch liệt trả cờ dạ ba động từ trên người Hạ Nguyên tuôn ra, một cô cực độ mạnh mẽ khí tức đột ngột từ dưới đất chui ra. Đây là Lâm Phong sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp, một đầu dài đến hơn 10 mét phấn hồng sắc cờ dịt tổ cự long từ dưới đất chui ra, mang theo một loại vạn cổ chí tôn khí tức khủng bố, xoay quanh mà lên, đón lấy từ trên bầu trời đánh tới Lâm Phong. Cái này phấn hồng sắc cự long thật sự là quá to lớn. Nó toàn thân từ phấn hồng sắc cờ dịt tổ ngưng tụ mà thành, nhảy vọt chừng hơn 10 mét, thô thông suốt 1 mét. Trên thân bao trùm đờ ơ y thật dày lân phiến, hai khỏa cự đại tròng mắt tựa như là đèn lồng. Nó giống như tránh thức thần long phục sinh, khủng bố vô biên giống cờ dịt tổ cự long phát ra linh hồn ga ho the tờ, mở ra cự đại miệng, hung hăng hướng phía Lâm Phong tắp tới. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong không dám thất lễ, ngưng tụ toàn thân trả cờ dạ, quát lên một tiếng lớn, đánh ra chính mình hiện nay có thể phát ra một kích mạnh nhất. Vành thần quang ở nổ bắn ra, mặt đất ở run rẩy. Lâm Phong thần La Thiên Trinh lực lượng kinh khủng cùng cờ dịt tổ cự long kịch liệt va chạm, bộc phát ra câu chuyện đáng sợ khủng bố năng lượng ba động, hủy diệt hết thể ngăn cản. Đây là lưỡng đại ảnh cấp điên phong cường giả ở giữa lần thứ nhất toàn lực va chạm, thiên địa cũng vì đó thất sắc ga theo một tiếng hét thảm, hạ nguyên máu me khắp người, bay tứ tung ra ngoài. Khục khục, Lâm Phong rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Hạ Nguyên dù sao cũng là ảnh cấp điên phong cường giả, hơn nữa còn người mang tinh độn huyết kế giới hạn, cực kỳ cường đại, một kích cuối cùng cũng là đem Lâm Phong chấn thương. Bất quá, Lâm Phong thương thế xa so với Hạ Nguyên làm nhẹ. Hắn còn có thể tự do hành động. Thật không hổ là trong truyền thuyết tinh độn, quả nhiên cường đại. Lâm Phong chà chà khỏe miệng máu tươi, đi đến Hạ Nguyên phụ cận, nói như thế. Ngươi là ở châm chọc ta sao? Hạ Nguyên máu me khắp người, không thể động đậy. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, thật sự là khó coi đâu, ta vợ ơ y ma thua ở một cái không đến 15 tuổi thiếu niên trong tay. Không phải châm chọc, ta là nghiêm túc. Lâm Phong nghiêm nghị nói, tinh độn thật rất cường đại. Nếu như không phải ta có được đôi mắt này, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Hừ, Hạ Nguyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, tiểu quỷ, ngươi nói những này muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn đem ta cảm hóa, để cho ta đi theo ngươi sao? Không phải đi theo tại ta. Chúng ta là bằng hữu. Lâm Phong lần nữa hướng Hạ Nguyên rỗi ra tay mình, nghiêm túc nói, chúng ta là bình khởi bình tọa bằng hữu. Bằng hữu sao? Hạ Nguyên trong mắt lóe lên một tia thống khổ, ta không có bằng hữu, ta cũng không xứng có bằng hữu.